Huyền Môn Y Vương, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn. Nhưng hắn cũng biết, ở xã hội hiện đại, muốn tìm được một chiếc la bàn tốt, tuyệt đối không có khả năng tới, cũng không có gì vội vàng. Anh đi dạo vào Tao Bao Giai, nhìn từng món đồ cổ được trưng bày. Sau khi nhìn xong lắc đầu liên tục, những thứ trưng bày ở đây không có linh khí. Ngược lại, phía sau kệ hàng có mấy chỗ ít nhiều tản ra khí tức, hẳn là cất giấu trong cửa hàng đồ tốt. Nói chung, những món đồ có thể trưng bày trong cửa hàng đồ cổ đều không quá đắt, đồ tốt sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng điều kỳ lạ là trong linh khí tỏa ra từ những nơi này vẫn có một chút âm khí. Điều này nên chỉ là bây giờ thứ gì đó đã xuất hiện từ mặt đất cách đây không lâu. Nhưng Đường Hán cũng không để ý lắm. Người trong giới buôn bán đồ cổ siêu tầm mấy thứ đào được từ trong mộ cũng không có gì lạ. Anh vừa định đi thì nhìn thấy cái trống lớn đặt ở cửa. Lúc đi vào hắn không thèm để ý, nhưng lúc hắn đi ra Đường Hán liền nhìn thấy. Cái trống lớn rất bình thường này lại tỏa ra từng luồng khí tức, so với hai ngọc long vừa rồi còn dày hơn nhiều. Ánh mắt U Khánh Khuê cổ quái, liếc mắt liền có thể biết Đường Hán có hứng thú với cái trống lớn này. Vì vậy đi theo hắn, nhiệt tình nói, tiểu đệ cũng am hiểu đồ cổ, không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ như vậy có con mắt tinh tường. Thật là kinh người, U Khánh Khuê rất thông thạo con đường kinh doanh. Anh ấy có thể biết việc kinh doanh sẽ thành công hay không? Có thể nếu anh ấy khen ngợi một cách quyết liệt, đứa trẻ trước mặt anh ấy sẽ được khen ngợi một cách ngớ ngẩn. Và việc kinh doanh có thể thành công, cái trống lớn này là thứ tốt. Thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ, xem kỹ sao, rõ ràng là danh sư làm ra. U Khánh Khuê đi theo Đường Hán và tiếp tục bán. Đường Hán lật cái trống lớn ra, nhìn thấy trên đế có mấy chữ nhỏ, nói, lão đại, thứ này là của Trung Hoa Dân Quốc, mới xuất hiện không lâu. Mặc dù trực tiếp lộ diện, nhưng U Khánh Khuê không hề tỏ ra ngượng ngùng, đối với bọn họ cũng đã quen. Anh ta lại nói, tiểu huynh đệ, ngươi không biết những thứ này bảo quản rất khó sao? Đồ của Trung Hoa Dân Quốc cũng không tồi, bên trong trống là đồ cũ, vốn đã rất hiếm, đồ hiếm có đắt hơn. Đường Hán nhìn chằm chằm vào cái trống lớn. Hắn rất kỳ quái, cái trống lớn này đã lâu không có xuất hiện, cho dù có linh khí, hẳn là cũng chỉ có một chút, hiện tại lại tràn ngập linh khí. Vì sao? Anh lật đi lật lại chiếc trống và xem đi xem lại 4-5 lần, cuối cùng cũng tìm ra vấn đề. Đầu của trống lớn hầu như không có linh khí, tất cả linh khí đều đến từ phần đế. Phần đế của chiếc trống lớn này so với trống lớn bình thường dày hơn một chút, có gác lửng. Đường Hán đột nhiên ý thức được đứa bé đang ở bên trong căn cứ. Tang Han Cheng kìm nén sự ngây ngất trong lòng và tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Hắn hiểu rõ, buôn bán đồ cổ người đều là lão đại tinh thông, chỉ cần hắn lộ ra một chút thích, nhất định sẽ bị tàn sát. Mặc dù bây giờ anh ấy quyết tâm giành được chiếc trống lớn này, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể tiêu ít hơn một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Có hứng thú sao? U Khánh Khuê nói, tôi không có hứng thú, tôi không thích những thứ này chút nào. Có những chiếc xe hơi và đồng hồ nổi tiếng mà mọi người thích. Ông già của tôi là người thích đồ cũ, 2 ngày nữa là sinh nhật của ông ấy, tôi không thể mua đồ cổ thật, tôi muốn lấy một ít cho anh ấy mấy thứ linh tinh để anh ấy vui. Đường Hán bịa ra một cái cớ, cha anh đã chết nhiều năm, tiểu đệ thật là hiếu thuận. Ngoa à, U Khánh Khuê khoa trương giơ ngón tay cái lên. Sau đó nói, ngươi cầm cái này đại trống quay về chúc mừng sinh nhật lão phu, nhất định sẽ làm lão phu thích. Vật này có chút lớn, không dễ mang. Đường Hán bắt đầu áy náy. Không dễ đâu, chỉ cần tìm một chiếc xe và lùi lại, để tôi tìm chiếc xe đó. Tôi có số điện thoại của tài xế xe tải. U Khánh Khuê nói, được, nếu ông chủ tốt như vậy. Vậy chúng ta định giá đi. Thứ này giá bao nhiêu? Đắt quá, tôi mua không nổi. Đường Hán nói, tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi sai rồi. Đồ tốt cần giá tốt. Ta vừa mới bỏ ra 5.000 tệ mới thu được cái này. Ta thấy tiểu ca ca đánh chúng, liền cho ngươi thêm 1.000 tệ. 6.000 tệ sẽ lấy đi đi. U Khánh Khuê nói với một cái nhìn rất hào phóng. Đường Hân lắc đầu nói, lão bản làm ăn không tốt lắm. Thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Kiếm chút lợi nhuận đi. Chúng ta kết bạn thì sao? Về sau nhất định sẽ thường xuyên tới đây. U Khánh Khuê cười thầm, nghĩ rằng kinh doanh đồ cổ sắp 3 năm không mở. Mở thì ăn 3 năm. Không mổ cừu béo cũng không phải tự nhiên. Có thể chặt một miếng thịt, tuyệt đối không chặt miếng da. 5.000 năm, không ít. U Khánh Khuê nói, 1.000. Đường Hán nói, 1.000. Tiểu huynh đệ, ngươi mặc cả thật giỏi. Không phải muốn mạng của ta sao? Ngươi quay đầu lại trả 4.000. Như vậy ta nên trả bao nhiêu? Ai bảo ta yêu tiểu tử này? Anh lấy 3.000 đi. Đường Hân thở dài, lại chặt làm đôi. 1.005. Nói thật, tôi không thích thứ này. Nhưng những người lớn tuổi trong nhà tôi thích đồ cũ. Tôi là thế hệ trẻ. Tôi muốn mua nó để trưng bày. Lòng hiếu thảo của tôi. U Khánh Khuê cắn răng một cái. Tiểu huynh đệ, nhìn cửa hàng của ta lớn như vậy, nhân viên nhiều như vậy, ngành nghề của chúng ta bề ngoài nhìn có vẻ sáng lạn, nhưng thực ra áp lực rất lớn. Cứ như vậy lại thêm 500, và bạn có thể lấy 2.000, không thể ít hơn. Nếu không, bạn có thể tìm nơi khác. Thấy giá cả gần như bị ép, Đường Hán gật đầu nói, được, thỏa thuận. Đường Hán lấy ra 2.000 tệ đưa cho U Khánh Khuê. U Khánh Khuê mở biên lai ra, đóng dấu niêm phong của cửa hàng. Giao dịch coi như hoàn tất. U Khánh Khuê trong nháy mắt tăng gấp 10 lần đại trống giá. Trên mặt cười nói, tiểu huynh đệ, lần sau nếu cần gì, nhớ tới chiếu cố. Mã Tam Y thay váy và tìm một chiếc quần lót khác để mặc vào. Thực ra cô không hở đến mức không mặc nội y, nhưng người thanh niên cô gặp ở quán ba tối hôm qua cuồng nhiệt đến mức vừa xé quần lót của cô. Điều này khiến cô trở thành một kẻ đại ngốc ở nơi công cộng. Sau khi thay quần áo, cô đi xuống lầu và nhìn thoáng qua Đường Hán. Mã Tâm Y vừa mới làm ra một bộ mặt thật lớn xấu xí. Vừa nhìn thấy Đường Hán, liền nổi giận quát, tiểu mặt trắng. Sao ngươi lại tới đây? Đường Hán vừa mới cất biên lai, không ngờ nhìn thấy Mã Tam Y liền nói, làm sao, tình yêu của ta đâu? Cửa hàng là của ngươi. Mã Tam Y cười ngạo nghễ, anh nói đúng, cửa hàng này là của tôi. Cút khỏi đây ngay. Đường Hán thật sự không muốn dây dưa với người phụ nữ này nên nói, được, tôi đi đây. Sau khi U Khánh Khuê kết thúc công việc kinh doanh, anh ấy thấy rằng Mã Tam Y có mâu thuẫn với Đường Hán. Vì vậy, anh ấy đã ngừng nói về việc giúp tìm chiếc xe tải. Đường Hán nói xong liền định mang cái trống lớn đi. Mặc dù cái trống lớn hơn một chút, nhưng Đường Hán có thể lực siêu phàm, cho nên lấy đi cũng không khó. Chỉ cần hắn tìm được một chỗ không có người ở chung quanh, liền sẽ trực tiếp nhận được thần nhẫn. Đợi đã, Mã Tâm Y ngăn Đường Hán lại. Cái trống lớn này là có chuyện gì vậy? Đường Hán nói, ta mới mua cái trống lớn, trả hết tiền rồi, sao không lấy đi? Cách chương.